Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tính Phòng Bạch Chỉ Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 250 năm, lại bị ám sát. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước, Ninh Chuyết dựa vào gạch quốc lực để dành từ chiến tranh thảo phạt Thiên Phong Lâm ở Nượng Chu Quốc để tu luyện, đột phá trúc cơ bảo dược tư sinh, vượt qua đan điển sinh huy, bước vào dị tượng phù trùng, luyện chế thần công pháp bào bản mệnh, thông linh kính, có thể triệu hoán vật cô linh tính, cứu Tô Linh Đồng một mạng khi y đi theo Kim Dương Tử, kẻ xếp hạng một trên bảng xếp hạng công hiến dương khí cho Bạch Chỉ Thành. Kim Dương Tử gặp phải ám sát mất mạng, sát thủ muốn lấy mạng cả Tô Linh Đồng nhưng không thành công. Thế nhưng đúng lúc này, quỷ triều lại đến sớm hơn dự kiến. Liệu hai người Tôn Ninh sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị đến với chương 250 năm, quyển 2, lại bị ám sát. Những tiểu quỷ đầu to bằng cối xay lơ lửng giữa không trung nhảy lên nhảy xuống. Những đại quỷ to bằng cỗ xe ngựa nháy mắt ra hiệu với nhau, chim đồi trong âm khí phun trào mãnh liệt giống như tảng đá lăn. Quỷ triều giai đoạn đầu về cơ bản đều là hai loại quỷ vật này, chúng cuồn cuộn như thủy triều lẫn lộn lại với nhau, không ngừng tấn công Bạch Chỉ Tiên Thành. Thống lĩnh đội quân thủ thành cầm một cây thiết phiến dài 1 trượng 8 thước, đứng ở trên tường thành nhìn xuống phía dưới. Tiểu đầu quỷ, đại đầu quỷ không ngừng lăn lộn và chạm đập vào tường thành rung chuyển kích hoạt phù lục ở trên đó. Phù lục tỏa ra ánh sáng mơ ảo, ở trong ánh sáng đó hóa thành nước, tạo thành một cỗ hắc thủy nhấn chìm quỷ vật xung quanh, khiến chúng chìm xuống dưới đáy hắc thủy. Một vài đại đầu quỷ phun ra âm khí tạo thành từ cỗ âm phong bay lên trời. Những tiểu đầu quỷ kia mượn âm phong bay lên trên tường thành, ý đồ trèo qua. Quân đội thủ thành đóng quân trên tường thành đồng loạt ra tay, dùng trường kích, đại đao làm từ giấy không ngừng chém giết. Mỗi một tiểu đầu quỷ bị chém trúng, có con rơi xuống hắc thủy bên dưới, không nổi lên được nữa. Còn có con trực tiếp biến thành một tờ giấy phù. Trên tấm giấy còn vẽ hình ảnh của một con tiểu đầu quỷ bằng mực nước sống động như thật. Tường thành hấp thu những tờ giấy phù lục này, sau đó dán chúng lên trên tường, giống như một lớp giấy dán tường mới. Thống lĩnh đội quân thủ thành không nói một lời, chứng kiến toàn bộ quá trình công thành từ lúc ban đầu cho đến kết thúc. Làn sóng quỷ triều đầu tiên cũng tuyên bố kết thúc. Bạch Chỉ Thành phòng ngự kiên cố, không hề bị lay động. Đội quân thủ thành kinh nghiệm phong phú, đối phó một cách thong dong. Nhưng thống lĩnh đội quân thủ thành vô cùng lo lắng, bởi vì nhận được báo cáo có một đội quân thủ thành tiến hành tìm kiếm lục soát ở bên trong tòa thành. Bọn họ tìm kiếm rất nhiều lần nhưng không tìm ra được nguồn gốc của đám âm binh thủy quỷ kia. Ban đầu phỏng đoán là quỷ môn quan, nhưng đội quân thủ thành không hề nhìn thấy một chút bóng dáng nào của quỷ môn quan. Nếu như không bắt được tên nội gián, bọn họ sẽ không được sống yên ổn. Cứ tiếp tục như vậy, tòa thành của chúng ta sẽ bị loạn trong giặc ngoài, khả năng bị công phá ngày càng cao. Ai, ta đi tìm Tăng Nhạc U Linh thương lượng một chút vậy. Thấy tình hình phòng ngự tạm thời không có vấn đề gì, thống lĩnh đội quân thủ thành lập tức đeo cái thiết phiến khổng lồ ở trên lưng, đi vào bên trong tòa thành tìm Tăng Nhạc U Linh. Sau vụ tập kích lần trước, Tăng Nhạc U Linh vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh. Thiệt thống lĩnh, Tăng Nhạc U Linh ngồi dậy ở trên giường, vừa mới mở miệng đã không ngừng ho khan. Thống lĩnh đội quân thủ thành Thiết Cốt Tranh nhìn Tăng Nhạc U Linh không khỏi câu mày nói. Hiện tại thành chủ đại nhân tự mình nhốt mình ở bên trong phủ thành chủ, người thì nằm ở trên giường bệnh. Quỷ triều hết lần này tới lần khác lại còn đến sớm hơn dự kiến. Sắc mặt của Tăng Nhạc U Linh tái nhợt, cười gượng đáp. Chẳng phải vẫn còn Thiết thống lĩnh người ở đây sao? Ta biết người đến đây là vì chuyện gì rồi. Không phải là người muốn tìm ra nơi xuất hiện của đám âm binh thủy quỷ đó sao? Không nghi ngờ gì nữa, trong tòa thành của chúng ta có nội gián, hơn nữa còn nắm giữ chức vị rất cao. nếu không thì hắn sẽ không thể nào không bị đại trận ở bên trong thành ảnh hưởng. Thiệt Cô Trành do dự một chút, sau đó nói: Tang Nhạc, người có thể bói toán một quẻ được không? Tang Nhạc U Linh lắc đầu đáp: Ta cần phải dưỡng thương. Nếu như cưỡng ép bói toán, nhất định sẽ khiến cho vết thương của ta chuyển biến xấu, rất khó để hồi phục. Rất có thể đây là kế hoạch của địch nhân, bọn chúng muốn ta kiệt sức mà chết. Tình hình trước mắt vẫn còn ổn, không cần chúng ta phải nóng vội như vậy. Tên nội gián kia tuy không bị đại trận ảnh hưởng, nhưng đám âm binh thủy quỷ do hắn gọi tới thì có. Vì vậy chỉ cần có quy mô không lớn, bọn chúng đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, đội quân thủ thành có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Tăng Nhạc U Linh nhìn thấu tình hình nói: Mấu chốt của quỷ triều luôn là thành chủ của đại nhân chúng ta, mà muốn cho thành chủ đại nhân khôi phục thì phải dựa vào dương khí. Chúng ta không sợ mạo hiểm mà tuyển chọn nhiều nam phi như vậy, giờ là lúc nên để bọn họ phát huy tác dụng của mình rồi. Thiệt Cô Trành gật đầu đáp: Ta hiểu rồi, ta sẽ sai người phát đan dược cho Tàng Dương Biệt Phủ. Bà viện Tráng Dương, Âm Dương, Kiều Dương. Sau khi hai người bàn bạc một hồi, Thiệt Cô Trành căn dặn Tam Nhạc U Linh nên nghỉ ngơi thật tốt rồi đứng dậy rời đi. Một lát sau y lại quay trở về nói: Có một chuyện ta suy chút nữa thì quên nói với người. Tang Nhạc U Linh bất đắc dĩ ngồi dậy. Chuyện gì? Không đúng, người không phải Thiết Thống Lĩnh. Nói ra thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Tên hung thủ giả dạng thành Thiết Cô Trành cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay đánh lén Tang Nhạc U Linh. Hai người vừa mới giao thủ đã tạo ra tiếng động rất lớn. Thiết Cô Trành vừa mới bước ra khỏi cổng liền vội vàng quay trở lại tiếp viện. Khoảng cách của y rất gần, sau khi xông vào bên trong phòng của Tang Nhạc U Linh, kẻ bị tập kích kia lập tức quả quyết bỏ chạy. Thiệt Cô Trành oán hận nhìn theo, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh vạt áo cuối cùng của đối phương biến mất thông qua truyền tống. Tang Nhạc U Linh dựa vào góc tường, nhìn thấy Thiệt Cô Trành xuất hiện, nàng ta liền thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương cũ của nàng ta, toàn bộ công sức dưỡng thương trước đó đều trở nên uổng phí. Ở phòng giáp tự số 1, Tô Linh Đồng uống vài ngụm nước, tâm trạng mới bình tĩnh lại. Y kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Ninh Chuyết nghe, cảm khái. Một tên tu sĩ kim đan kỳ như Kim Dương Tử vậy mà lại chết đi. Nhưng Ninh Chuyết lại không có cảm giác gì nhiều. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, trong cuộc chiến lượng Trung Quốc thảo phạt Thiên Phong Lâm, đã có rất nhiều tu sĩ kim đan chết như vậy. Bạch Chỉ Tiên Thành có loạn trong giặc ngoài, bọn hắn phải cẩn thận một chút, không được nổi bật quá, nếu không sẽ bị nội gián nhắm vào. Tô Linh Đồng lắc đầu nhấn mạnh: Kim Dương Tử không phải là kim đan kỳ bình thường, hắn là đệ tử chân truyền của thế lực siêu cấp. Hắn không chỉ có năng lực mạnh mẽ, mà còn hoài nghi người này có thể giao đấu được với tu sĩ Nguyên Anh. Đáng tiếc kẻ tập kích kia còn mạnh mẽ hơn, đạo trường Long Tiêu Huyền Ngân thêm cả phúc thủy nữa, hai thứ này kết hợp với nhau quá là mạnh mẽ, đã khiến cho Kim Dương Tử không còn cơ hội quay đầu. Thân phận của ta đã bị bại lộ, nhất định sẽ bị nội gián điều tra ra. Tiểu Chuyết, tiếp theo đây ngươi phải cẩn thận đấy, nếu không thì ngươi cứ khôi phục thân phận ban đầu rồi hãy rời khỏi đây đi. Ninh Chuyết gật đầu, cảm thấy đây là một kiến nghị rất hay. Tô Linh Đồng liền chui vào trong vạn lý du long, khôi phục lại trạng thái lúc trước. Đúng lúc Ninh Chuyết muốn rời đi thì thị vệ người giấy đã tìm đến, cả tuyên bố mệnh lệnh của tổng quản Mặc Trường Bào một bạc. Quỳ Châu tấn công, toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành bắt đầu giới nghiêm, hơn nữa lại có nội gián xuất hiện. Quân đội thủ thành bắt đầu điều tra tất cả những người khả nghi. Còn Tàng Dương Biệt Phủ sẽ mở đại trận, tất cả nam phi đều không được phép ra ngoài. Hai người Tôn Ninh đều giật mình. Tô Linh Đồng chỉ mang về tin tức bị tập kích cùng với Kim Dương Tử gặp nạn, y cũng không biết chuyện Quỳ Châu. Nếu như ta dùng dung mạo thật sự thì chắc chắn sẽ bị đội quân thành chủ truy đuổi. Dù sao Ninh Chuyết lèn vào thành cũng là dùng thân phận của Tiêu Ma. Nếu ta làm như vậy thì sao? Ninh Chuyết vẫn kiên trì muốn rời đi. Cơ quan giới chỉ trên tay hắn khẽ động đậy. Ninh Chuyết liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, trên vẻ mặt lộ ra ngưng trọng. Hắn nói với Tô Linh Đồng suy đoán của mình: xem ra tên đội gián kia chắc chắn sẽ dựa vào dung mạo của huynh để tìm ra Tiêu Ma. Một khi để ra ngoài nhất định sẽ bị hắn giết người diệt khẩu. Ngược lại nếu như ở lại. Ninh Chuyết vừa mới nghĩ đến đây, chiếc nhẫn trên tay của hắn không hề có động tĩnh gì. Hắn nói tiếp: ngược lại nếu như để ở lại, đây là lựa chọn tốt hơn. Tô Linh Đồng nhún vai đáp: vậy thì cứ làm như thế đi. Hai người Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng làm việc vô cùng linh hoạt, bọn họ quyết định ở lại, không tùy tiện ra ngoài nữa. Tô Linh Đồng suy nghĩ nói: Tàng Dương Biệt Phủ có rất nhiều nam phi, nơi này lại liên quan đến tình trạng của thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành, nên phòng ngự rất nghiêm ngặt, không phải loại nội gián có thể dễ dàng ra tay trong thời gian ngắn. Đây là nơi trú ẩn lý tưởng nhất của chúng ta. Hai người bắt đầu bố trí rất nhiều thứ bên trong căn phòng này, bổ sung rất nhiều thủ đoạn cảnh báo. Bận rộn hai canh giờ bọn họ mới dừng lại. Nị Truyệt lấy bản mệnh pháp khí thông linh kính vừa mới có được của mình ra. Lão đại, chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, thảo luận xem cách sử dụng của bảo kính này đi. Đệ vẫn cảm thấy thứ này có rất nhiều chỗ cần phải khai thác. Nị Truyệt vô cùng hứng thú, Tô Linh Đồng gật đầu. Lần này ta có thể thoát nạn cũng là nhờ vào tấm bảo kính này. Dùng đó để chứa được cơ quan tạo vật có linh tính, vô cùng tiện lợi. Tô Linh Đồng có thể thoát khỏi đạo trường Long Tiêu Ẩn Lân, chính là do Ninh Chuyết mượn liên hệ của Nhất Mệnh Huyền Ti mang y quay trở lại. Tô Linh Đồng vốn là người có linh tính, hơn nữa y lại chủ động phối hợp. Ở một góc độ nào đó, có thể coi y như là một loại cơ quan nhân gỗ có huyết nhục và vô cùng linh hoạt. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng bắt đầu triển khai luyện tập, chủ yếu là sử dụng vào kính để nhanh chóng thu hồi, thả Tô Linh Đồng ra. Không được, không được. Sau khi bị kính quang chiếu vào người mấy lần, Tô Linh Đồng cảm thấy vô cùng chóng mặt, buồn nôn tới mức muốn nói. Nội tình nhục thể của ta đủ mạnh, hơn nữa lại hấp thu cốt tùy của hư không tà thần, có thể chịu đựng được loại triệu hoán này, nhưng lại bị choáng váng, căn bản không thể nào chiến đấu ngay lập tức được. Tô Linh Đồng lắc đầu, nếu không giải quyết được vấn đề này thì chiến thuật như vậy xem như thất bại. Ninh Chuyết cau mày suy nghĩ. Vậy đệ thử dùng cơ quan tạo vật xem sao. Hắn lấy u ảnh phong nhận mông dạo hổ ra, Nhân Mệnh Huyền Ti buông xuống, liên kết Ninh Chuyết với mông dạo hổ. Ninh Chuyết giơ bảo kính chiếu vào mông dạo hổ, đầu tiên là thu mông dạo hổ vào bên trong gương, sau đó lại chiếu thêm lần nữa, ném nó ra xa. Mông dạo hổ làm theo ý muốn của Ninh Chuyết, lập tức tấn công không chút do dự, trực tiếp cắt vật thể mục tiêu thành 4-5 phần. Hay lắm, Tô Linh Đồng lớn tiếng khen hay. Y có thể thấy rõ ràng là trạng thái của mông dạo hổ không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ninh Chuyết càng thêm cẩn thận hơn, hắn thử nghiệm mấy lần nữa, xác định rằng mông dạo hổ từ đầu đến cuối luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Tô Linh Đồng nhìn vào bảo kính nói, Tam Tông Thượng Nhân sáng tạo ra kính đài thông linh quyết, chắc là dùng để đối phó với cơ quan tạo vật, đấy mới là công dụng thật sự của pháp khí bản mệnh này. Ninh Chuyết gật đầu, tán thành với quan điểm này. Hắn nhìn mông dạo hổ trong lòng khẽ động, nếu vậy thì càng nên đổi bảo tài cấp cao hơn cho mông dạo hổ rồi. Không nghi ngờ gì nữa, khả năng triệu hoán của thông linh kính có giá trị chiến thuật cực cao. Ninh Chuyết đã tham gia trận chiến ở Lượng Chu Quốc, hắn lập tức nhận ra được điểm này. Phật y mạnh dầu âm là át chủ bài, nếu chưa tới thì khắc mấu chốt, Ninh Chuyết sẽ không tùy tiện sử dụng. Trọng tràng huyết viên đại thắng có nhiệm vụ là bảo vệ bên cạnh hắn, nên việc triệu hoán của bảo kính đối với nó không có tác dụng gì lớn. Mông dạo hổ chuyên dùng để đánh lén, cường công, khi có thêm sự trợ giúp của thông linh kính, nó quả thật như hổ mọc thêm cánh. Rất có thể thủ đoạn này sẽ trở thành chiêu thức thường dùng nhất của ta. Ninh Chuyết đã hiểu rõ trong lòng, không phải là pháp thuật ngũ hành quán không tốt, phối hợp với ngũ tạng miếu linh thần thuật, Ninh Chuyết có thể thi triển pháp thuật ngũ hành nhanh chóng và mạnh mẽ, nhưng dù có nhanh đến đâu thì cũng phải tốn mấy nhịp thở, hơn nữa còn phải tiêu hao pháp lực. Nhờ có sự phối hợp giữa thông linh kính và mông dạ hổ, Ninh Chuyết chỉ cần giữ bảo kính lên chiếu là được. Mông dạ hổ sẽ lập tức cận chiến, còn ổn định, bền bỉ hơn so với pháp thuật cấp kim đan kỳ, bởi vì thủ đoạn công kích của nó đa dạng hơn, có tính uy hiếp hơn. Ninh Chuyết thay đổi trọng tâm tu luyện, tạm thời tập trung vào việc nâng cấp chất liệu của mông dạ hổ. Hiện tại hắn đang ở giai đoạn dị tượng trùng phù, chủ yếu là khảo nghiệm sự hiểu biết của hắn đối với công pháp. Nếu nhận lễ ngộ sâu sắc thì sẽ có được phù lục pháp thuật hoàn chỉnh. Sau khi có được 3 loại phù lục pháp thuật hoàn chỉnh, Ninh Chuyết có thể bước vào giai đoạn tiếp theo. Lễ ngộ công pháp cũng cần phải tích lũy từng chút, rất khó để ổn định. So sánh với việc tăng cường nhục thể, hồn phách hoặc là nguyên liệu của mông dạo hổ thì nó thiết thực hơn nhiều. Mỗi lần tu luyện đều có thu hoạch rõ ràng. Tô Linh Đồng dùng âm dương nhất khí hồ để chuyển hóa âm khí, còn Ninh Chuyết thì đắm chìm trong tu luyện. Đến giờ ăn cơm, thì vệ người giấy mang đến rất nhiều đan dược và mệnh lệnh có liên quan. Mệnh lệnh yêu cầu tất cả nam phi phải uống thuốc, cố gắng hết sức cống hiến nhiều dương khí hơn, chuyển hóa nhiều âm khí hơn, cống hiến cho đại cục của Bạch Chỉ Tiên Thành. Những nam phi có thể lọt vào bảng xếp hạng sẽ nhận được nhiều tài nguyên tu luyện. Sau khi tìm hiểu rõ về những tài nguyên này, Ninh Chuyết cũng cảm thấy hơi động lòng. Những thứ khác thì không sao, quan trọng là linh thực ở đó có thể tăng cường đội tình hồn phách của hắn. Đây là đãi ngộ mà hắn khó có thể có được ở những nơi khác. Nếu như có thì cái giá phải trả còn đắt hơn so với hiện tại rất nhiều. Sau khi Ninh Tuyết nhận lấy đan dược, ăn linh thực xong, đang chuẩn bị tu luyện thì có người chủ động đến bái phòng. Ninh Tuyết giờ chắc nhẫn, sau đó mở cửa nhìn thấy người đến. Vị khách đến thăm này có dấu quai nón, khí tức nam tính vô cùng mãnh liệt, chính là Dương Vĩ Đạt. Tiểu Ma, người thấy trắng dương thần dược của ta thế nào? Lấy thêm một phần nữa không? Ta sẽ giảm giá cho ngươi 7%. Dương Vĩ Đạt vừa mở miệng đã nói rõ mục đích đến đây. Ninh Tuyết lập tức hiểu ra, chắc chắn không chỉ riêng nơi hắn ở, mà những nam phi khác cũng nhận được nhiều đan dược trắng dương. Tình hình này chắc chắn ảnh hưởng rất lớn tới việc buôn bán thuốc của Dương Vĩ Đạt. Điều này khiến cho Dương Vĩ Đạt không nhịn được nữa, quyết định chủ động ra tay, bán cho bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, đến mua lại hai hộp lớn trắng dương thần dược, sau đó đuổi Dương Vĩ Đạt đi. Nhưng Dương Vĩ Đạt lại không vội mà nói với Ninh Tuyết. Tiêu Ma, đa tạ ngươi đã chăm sóc đến chuyện làm ăn của ta, thật không hổ là người một nhà. Ta tiếp xúc với rất nhiều nam phi, thu thập được không ít tin tức tình báo. Ta nói cho người biết, tình hình ở bên trong thành vô cùng nguy hiểm. Tăng nhạc U Linh lại bị tập kích, hung thủ vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa còn vô cùng to gan lớn mật. Thiệt cô chàng thống lĩnh vừa mới rời đi, hắn ta lập tức ra tay tập kích Tăng nhạc U Linh. Tăng nhạc U Linh chính là phụ tá đắc lực của thành chủ. Lần này nàng ta bị trọng thương, vết thương không nhẹ chút nào. Ninh Tuyết giật mình trong lòng. Sau khi dò hỏi kỹ càng, hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn định tìm cách âm thầm liên lạc với Tăng nhạc U Linh, muốn nàng ta bói toán cho hắn một quẻ. Kết quả Tăng nhạc U Linh lại bị ám sát, lâm vào trọng thương. Trong tình huống này chắc chắn sẽ có rất nhiều người bảo vệ xung quanh Tăng nhạc U Linh. Làm sao Ninh Tuyết có thể đến gần người này được chứ? Hơn nữa quỷ triều càng ngày càng lớn, mức độ giới nghiêm ở trong thành cũng càng ngày càng cao. Trong thời gian ngắn không gặp được Tăng nhạc U Linh thì sợ là sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tăng nhạc U Linh là phụ tá đắc lực của thành chủ Bạch Trì Thành, chức cao vọng trọng, chắc chắn nàng ta sẽ dốc hết toàn lực để phòng ngự thành trì. Sao có thể bói toán mấy chuyện nhỏ nhặt cho Ninh Tuyết được chứ? Chương 256: Kỳ ngộ hồn tu. Một vị lão già gầy gò trừng mắt nhìn chằm chằm Ninh Tuyết. Chính là tiểu tử mặt dỗ người muốn ta đích thân xuống bếp nấu ăn sao? Ninh Tuyết vội vàng chắp tay nói: đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Lão già liếc nhìn Ninh Tuyết một cái, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Lão ta là đầu bếp chính của Tăng Dương Việt Phủ. Tuy rằng cả đời bị kẹt ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng kỹ thuật nấu nướng của lão lại vô cùng xuất sắc. Ninh Tuyết an vị ở trước mặt lão già. Rất nhiều nam phi ở trong thiện đường đều nhìn về phía Ninh Tuyết với ánh mắt hiếu kỳ, hâm mộ, cảnh giác và ghen tị. Lão già linh chủ lấy ra một cái nồi đồng thau rất lớn, trong đó đổ rất nhiều minh giao hòa thủy vào trong đó. Lão giơ hai tay thôi động u minh quỳ hỏa thiêu đốt cái nồi đồng kia. Thân nồi đồng không ngừng run rẩy, nước rồng ở bên trong lập tức sôi trào, nước hơi bốc lên, đồng thời còn kèm theo tiếng quỷ khóc sói tru vô cùng rợn người. Lão già linh chủ lấy ra một mảnh huyền quỷ giáp, dùng tay không ngừng xoa nắn, biến mai rùa thành bột phấn màu xanh sáng. Lão bỏ bột phấn vào bên trong nấu một lúc, sau đó nhanh chóng rất nhiều nguyên liệu được đưa vào bên trong. Một lát sau, lão lại dập tắt quỷ hỏa, kết thúc quá trình chế tác linh thực. Bên trong đồi đồng chính là một canh minh hà hoàng tuyền, bề mặt canh giống như bảo thạch màu đen. Nhìn kỹ một chút thì thấy rất nhiều tàn hồn đang không ngừng vặn vẹo ở bên trong canh. Ninh Tuyết cầm muôi múc một thìa canh ở bên trong đồi đồng to lớn kia, sau đó cho vào trong miệng. Vừa lúc vào miệng, hắn cảm thấy cứ như nuốt phải một miếng đồng xanh vậy. Sau khi cố gắng nuốt xuống, trong cổ họng của Ninh Tuyết vẫn còn mùi tanh của sắt vô cùng nồng đặc. Chờ đến khi hắn uống hết canh, lưỡi và bờ môi của hắn đều biến thành màu đồng xanh. Nhưng theo đó mà đến chính là đội tình hồn phách của hắn được tăng cường rất nhiều sau khi ăn linh thiện mấy ngày nay. Hiện tại hồn phách của hắn đã tăng mạnh hơn so với người thường gấp 300 lần. Thầy Đình Chuyết cố nén, cắn răng uống hết canh trong nồi. Lão già linh chủ không nhịn được đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Tốt, đã ăn hết đồ ăn ta nấu, xem như tiểu tử ngươi thức thời. Nhưng ngươi lại ăn hết sạch như vậy, không khỏi quá mức không để mặt ta rồi. Chẳng lẽ đồ ăn ta nấu ngon như vậy sao? Tính tình của lão già linh chủ này rất quái dị. Vừa thưởng thức việc Ninh Tuyết ăn hết đồ ăn do lão nấu, nhưng lại trách móc hắn ăn quá nhanh, khiến cho lão mất đi cảm giác thành tựu khi hành hạ thực khách. Thử món thứ hai ta nấu xem sao. Lão già linh chủ trực tiếp nấu ăn. Lão lấy ra một cái đỉnh lớn, thi triển pháp thuật xung quanh cái đỉnh này. Rất nhanh ở bên trong đỉnh lên xuất hiện lôi vân cùng với vòng xoáy tử khí. Lão già linh chủ đạp những bước chân kỳ quái, trong việc không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Thì ra chính là khẩu ấn. Đồng thời lão lại ném quyền điều lệ tinh vào, dùng trưởng đào chém nó thành khối vụn, sau đó ném hết vào trong đỉnh. Lão thi triển võ thuật long trào thủ, không ngừng gõ vào thân đỉnh, đồng thời lại để cho rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vào trong đó. Có nguyên liệu nhanh chóng tan chảy, còn có nguyên liệu thì chìm nổi vào bên trong đỉnh, vô cùng ngoan cường. Lão già linh chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, một âm thanh trầm đục giống như sấm sét vang lên bên trong đỉnh. Sau đó từ luồng khói đen bốc lên nghi ngút, bao phủ trên xà nhà giống như một tầng mây đen dày đặc. Mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi của Ninh Chuyết cùng với những người khác, hoài nghi lão già linh chủ kia đã thất bại khi chế tác linh thực hay không. Nhưng sau khi lão vất tay một cái thổi bay làn khói đen kia, trên mặt liền nở nụ cười đắc ý, sau đó lấy ra một miếng bánh đen xì từ bên trong đỉnh. Đó chính là linh thực tam sinh đoạn nha tô. Cái này thật sự cứng quá. Ninh Chuyết cắn thử một miếng, kết quả quai hàm của hắn cứ như là sắp bị đứt gân đến nơi, căn bản cắn không được. Hắn bèn đưa mắt như đang muốn cầu cứu nhìn lão già linh chủ. Lão già kia khoanh tay lại, nhìn thấy Ninh Chuyết đang trong tình cảnh khó xử thì mới đắc ý cười lại một tiếng. Ngay cả cái này cũng không nhai nổi, tiểu tử ngươi còn muốn đích thân chọn món sao? Ninh Chuyết không nhịn được mà hừ lại một tiếng, thể hiện rõ tâm tính không chịu thua của thiếu niên. Hắn không sử dụng pháp thuật mà là thi triển ma công. Ở trên quai hàm xuất hiện rất nhiều huyết cân nhỏ bé, điều này đã tăng cường lực cắn của hắn lên rất nhiều. Lần này hắn cắn thử, rốt cuộc cũng cắn được một miếng nhỏ, thật giống như là đang nhai một khối hắc thiết vậy. Quan trọng nhất là sau khi cắn miếng hắc tô này, nó có mùi chua giống như là hoa sen bị hư thối, khiến cho Ninh Chuyết muốn nôn mửa. Mỗi lần nuốt xuống, Ninh Chuyết đều cảm thấy yết hầu của mình nhấp nhô, cứ như là đang bị đá mài vậy. Dạ dày cũng gánh đón thử thách xưa nay chưa từng có. Mấy khối hắc tô này thật sự quá khó tiêu. Nhưng nếu như dùng pháp lực hóa giải thì hiệu quả của linh thực lại giảm đi rất nhiều. Ninh Chuyết chỉ có thể ôm phần bụng của mình, cố gắng nhịn cơn đau. Lão già linh chủ nhìn hắn với ánh mắt trâm trọng. Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục ăn như vậy thì dạ dày của ta không tiêu hóa nổi, gánh nặng quá lớn, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ninh Chuyết nghĩ ra một biện pháp, hắn lập tức thôi động mà nhiễm huyết cân không. Dạ dày của hắn đột nhiên phình to thêm gấp 3, ở bên trên bề mặt toàn là gân mạch, khả năng tiêu hóa nhờ có ma công đã được tăng cường rất nhiều. Cuối cùng hắc tố cũng bị tiêu hóa hết trong tình huống như vậy. Cảm giác dạ dày căng đau cũng dần dần dịu đi. Ninh Chuyết ăn rất chậm, để dạ dày của mình có thời gian tiêu hóa, cuối cùng cũng không làm trò cười cho thiên hạ. Thế Ninh Chuyết lại ăn hết toàn bộ tam sinh đoạn nha tô, sắc mặt của lão già linh chủ mới dịu đi một chút, khẳng định nói. Cũng coi như là có chút tư cách được nếm thử mỹ thực do ta nấu. Nghe được hai chữ mỹ thực, khóe mắt của Ninh Chuyết không kìm được mà co giật dữ dội. Cuối cùng hắn cũng đã ăn hết năm món linh thực kia. Bụng của hắn căng phồng tới mức chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, chịu được ánh mắt cực kỳ hâm mộ hoặc là khó hiểu của những người xung quanh. Hâm mộ là vì Ninh Chuyết không tiếc thành tích của bản thân, đổi lấy rất nhiều minh thiện, tăng cường đội tình hồn phách mang đến hiệu quả vô cùng tốt. Khó hiểu cũng là vì vậy, rất nhiều người dùng thành tích đổi đến đan dược, tăng cường việc sản xuất dương khí. Nhờ vậy thành tích của bọn họ càng ngày càng tốt, tạo thành một vòng tuần hoàn. Tại sao gia hỏa tiêu ma này mới chỉ may mắn có được vị trí thứ 47, vừa mới lọt vào bảng xếp hạng đã bắt đầu lười biếng, lãng phí thời gian thế này? Nội tình hồn phách của ta đã mạnh hơn so với người thường 320 lần. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đã tăng cường nhiều như vậy. Tuy rằng khó ăn một chút, nhưng hiệu quả của nó rất tốt. Ninh Chuyết không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng. Tuy rằng hắn đã đi đến nhiều nơi, nhưng kinh lịch của hắn lại vô cùng phong phú, nhận thức cũng tăng lên rất nhanh. Dưới tình huống như hiện tại, Ninh Chuyết vô cùng hiểu rõ đây là kỳ ngộ khó gặp cỡ nào để hắn tăng cường nội tình hồn phách. Một đầu bếp xuất sắc như lão già linh chủ kia không phải là người mà hắn muốn gặp là có thể gặp, cũng không phải là ở nơi nào cũng có địa vực được trời ưu ái giống như Bạch Chỉ Tiên Thành, có thể cung cấp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi ngon quý giá. Rất nhiều điều kiện kết hợp lại với nhau mới tạo thành cơ duyên lần này. Tuy rằng nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng thật ra nó vô cùng quý giá, vừa vặn có thể giúp ta bù đắp một chút khuyết điểm. Ninh Chuyết đã từng chịu thiệt ở phương diện này, trận chiến giữa thiên địa song quỷ khiến hắn khắc cốt ghi tâm, hiểu rõ rằng hồn phách yếu ớt chính là một trong những nhược điểm chí mạng của mình. Vì vậy hắn có động lực cực lớn để bù đắp khuyết điểm này. Ta chỉ là tu sĩ trúc cơ, không phải kim đan. Tu vi yếu kém cũng có chỗ tốt. Đó là ta có thể mượn tu chân bách kệ để dễ dàng nâng cao những thứ mà công pháp chủ tu không chú trọng đến. Sau khi tu vi tăng lên, ví dụ như đạt tới kim đan kỳ, nếu Ninh Chuyết lại tiếp tục ăn những minh thiện này thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Tu vi còn yếu cũng chính là thời kỳ tốt nhất để củng cố nền móng, tuyệt đối không nên bỏ qua. Tiểu Ma, người đến đây mới bao lâu vậy mà đã lên bảng xếp hạng rồi? Người có bí quyết tâm đắc gì có thể truyền thụ cho chúng ta hay không? Người dùng thành tích khó khăn lắm mới có thể đổi lấy minh thiện, người không lo lắng chính mình sẽ bị loại sao? Thế Ninh Chuyết đang nằm ra ở đó, có một số nam phi lại gần nói chuyện, xin chỉ giáo với vẻ mặt không cam lòng. Ninh Chuyết ôm lấy phần bụng của mình, lười biếng lại mang theo đắc ý nói: ta chủ tu công pháp Tam Tiêu Chính Dương Kinh, hơn nữa lại có thần dược mà Dương Vĩ Đạt bí mật bán cho ta, nên ta vượt qua những người khác một cách dễ dàng, đương nhiên là ta không lo lắng gì rồi. Hắn nói lời bịa đặt này hoàn toàn không chớp mắt, còn âm dương nhất khí hồ đại công lớn nhất lại không được nhắc tới một chút nào. Những người xung quanh vừa nghe xong trong lòng đã không khỏi khẽ động. Bọn họ đều biết rõ chuyện về Tam Tiêu Chính Dương Kinh, cùng với việc Ninh Chuyết lọt vào bảng xếp hạng sau khi hắn đột phá tới 50 thứ hạng đầu, thì những thông tin này có bị những người khác biết được. Còn thần dược của Dương Vĩ Đạt là cái gì? Mọi người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Không ngờ bọn họ lại thăm dò ra được tin tức quan trọng như vậy. Tên Tiêu Ma này đúng vẫn là còn quá non nớt. Công pháp chủ tu của mọi người đều đã có rất nhiều người thậm chí còn chuyển sang tu luyện Hồn Lý Hương Điều Quyết và Âm Hàm Quỷ Thai Công, sao có thể đi tu luyện Tam Tiêu Chính Dương Kinh được chứ? Nhưng đan dược của Dương Vĩ Đạt thì tất cả mọi người đều có thể dùng. Luyện đan là đứng đầu trong số tu chân bách nghệ, có được kỹ nghệ này sẽ rất tiện lợi đối với rất nhiều người. Mà xếp hạng của Dương Vĩ Đạt lại nằm ở 30 thứ hạng đầu, điều này càng chứng minh thần dược của gã vô cùng hữu hiệu. Vì vậy rất nhiều người tại hiện trường trực tiếp bỏ qua Ninh Chuyết, vội vàng chạy đi tìm Dương Vĩ Đạt, thậm chí còn chẳng chào hỏi lên một tiếng. Không nghi ngờ gì nữa, những người này đều là muốn tiến vào Tráng Dương Viện. Liên quan đến tiền đồ của bản thân nên bọn họ đều rất cầu tiến. Ninh Chuyết cũng có chí tiến thủ của riêng mình. Sau khi tiêu hóa hết gần linh thực, hắn đã có thể hành động, liền quay trở lại phòng giáp tự số 1 tiếp tục tu luyện. Những nam phi nào ở Tàng Dương Biệt Phủ được thăng cấp lên 3 viện khác đều phải đơn độc gặp mặt Tàng Nhạc U Linh một lần. Sau khi đối phương xem bói xong xuôi, xác nhận không phải là gian tế thì mới được phép tiến vào 3 viện này. Đến lúc đó, Ninh Chuyết đương nhiên sẽ gặp được Tàng Nhạc U Linh, đưa tín vật cho nàng ta, sau đó mời người này bói toán một chuyện cho hắn. Hiện tại hắn không thể cưỡng cầu được. Tang Nhạc U Linh vừa mới bị ám sát, thân hồn nát thần tính, đang lâm vào trạng thái lo lắng sợ hãi. Nếu Ninh Chuyết nói rõ thân phận của mình rất có thể sẽ gây ra hiểu lầm. Còn âm dương nhất khí hồ thì càng không thể nào để lộ ra ngoài. Bảo vật này có giá trị cực kỳ to lớn đối với thành chủ Bạch Chỉ Thành. Đúng là thứ mà nàng ta đang cần. Tuy rằng thành chủ Bạch Chỉ Thành là chính đạo, nhưng lúc này nàng ta đang trong tình cảnh khốn cùng, lòng người khó đoán. Ninh Chuyết không cần thiết phải đặt cược vận mệnh của mình vào phẩm hạnh của người khác. Cho dù thành chủ Bạch Chỉ Thành không có ý định hãm hại hắn, cũng có tiết tháo của chính đạo, nhưng bên trong Bạch Chỉ Tiên Thành lại có rất nhiều sơ hở đã bị địch nhân thẩm thấu thành cách rằng, nếu như Ninh Chuyết biểu hiện quá xuất sắc, rất có thể hắn sẽ trở thành mục tiêu tập kích của địch nhân. Nhìn tình hình hiện tại của Tang Nhạc U Linh, bởi vì chức cao vọng trọng ở Bạch Chỉ Tiên Thành, là phụ tá đắc lực của thành chủ, tinh thông bói toán, nhưng tình trạng hiện tại như thế nào đủ để biết vấn đề nghiêm trọng ra sao rồi. Ninh Chuyết tiếp tục tu luyện, trong tay hắn còn có gạch quốc lực, nhưng ở giai đoạn dị tượng trùng phu thì không phải là tích lũy số lượng mà là lĩnh ngộ công pháp của bản thân. Ninh Chuyết đồng tu 3 môn công pháp đúng là đau đầu nhưng lại sung sướng. Kính đài thông linh quyết đã tu luyện thành công, tiến độ của ngũ hành khí luật quyết cũng rất nhanh, dù sao thì cảnh giới ngũ hành của hắn cũng rất thâm sâu. Còn ma nhiễm huyết cân công lại là nhược điểm của Ninh Chuyết, tiến độ rất chậm. Hắn tập trung tinh lực chủ yếu để lĩnh ngộ mà nhiễm huyết cân công, thời gian dùng trong ngũ hành khí luật quyết chỉ bằng 2/10 so với trước, vậy mà tiến độ của môn công pháp sau còn nhanh hơn so với môn công pháp trước rất nhiều. Đương nhiên Ninh Chuyết cũng không chỉ tu luyện công pháp mà còn sử dụng thái thức linh khả để tu luyện nhục thể, cường hóa nhục thể mang đến chỗ tốt toàn diện, không nói đến những thứ khác, ví dụ như linh thực trước mắt mà nói, nhục thể càng cường đồng nghĩa với việc khả năng tiêu hóa cũng được cải thiện theo, cuối cùng chính là hồn phách. Ở phương diện này, yêu cầu của bản thân hắn là thấp nhất. Chỉ cần cố gắng tăng cường, bù đắp khuyết điểm, không để bị người khác nhắm vào là được. Ninh Chuyết nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không biết rằng, dùng thiên địa song quỷ làm tiêu chuẩn, yêu cầu của hắn đã cao hơn so với hồn tú rất nhiều. Quỷ triều không ngừng tăng lên, rất nhiều đăng lung quỷ xuất hiện, thiêu đốt tường thành của Bạch Chỉ Thành bằng âm hỏa, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đột nhiên Tăng Nhạc U Linh truyền tin tới, đưa đến trong tay thống lĩnh đội quân thủ thành Thiết Cốt Tranh. Thiết Cốt Tranh dùng thần thức xem qua, lập tức điều động một nhóm quân thủ thành tập trung ở tường thành phía tây, yêu cầu bọn họ sử dụng loại chùy thủ bằng giấy đặc biệt, không cần lo lắng tiêu hao, đề phòng xây thừng của địch nhân. Quả nhiên ở phía dưới tường thành phía tây có rất nhiều điếu tử quỷ âm thầm tập kết lại với nhau, bọn chúng được âm hỏa yểm hộ, cùng một lúc ném dây thừng quấn lên tường thành, sau đó nhanh chóng leo lên. Không ngờ đội quân thủ thành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau khi thấy dây thừng quấn thì liền dùng đoạn đao bằng giấy cắt đứt chúng. Không có dây thừng, đám điếu tử quỷ này đều rơi xuống, đa số chết thảm ngay tại chỗ. Khi tức thắng lợi chuyển đến, Thiết Cốt Tranh thở vào nhẹ nhõm, thầm cảm kích Tăng Nhạc U Linh, nàng ta quả nhiên đáng tin cậy. Ở bên trong Tăng Dương Biệt Phủ, nội tình hồn phách của Ninh Chuyết đặc lẽ tăng lên gấp 450 lần so với người thường. Bên ngoài tòa thành, quỷ vật gào thét không ngừng tấn công Bạch Chỉ Thiên Thành. Ở một góc nào đó bên trong tòa Thiên Thành, quỷ môn quan được bí mật xây dựng lên, chuẩn bị phối hợp với nhau từ trong ra ngoài đánh chiếm tòa thành này. Bỗng nhiên Ôn Nhuận Ngọc mang theo một đám quân thủ thành đi thẳng đến đây. Quỷ môn quan vừa mới phun ra một đạo âm minh đã bị ngăn cản, trực tiếp phá hủy. Ôn Nhuận Ngọc thầm kêu may mắn, nếu không phải do Tăng Nhạc U Linh bói toán ra, khiến cho rất nhiều âm minh từ bên trong quỷ môn quan tiến vào, e là vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Tiếng ồn ào và hỗn loạn ở bên ngoài truyền vào bên trong Tảng Dương Việt Phủ, khiến cho nhóm Nam Phi không ngừng bàn tán xôn xao. Trên bảng xếp hạng, Ninh Chuyết vẫn nằm ở khoảng 40 mấy. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của lão già Linh Chủ, hắn lặng lẽ ăn hết mấy phần minh thiện. Nội tình hồn phách của hắn đã vượt qua 500 lần, đạt tới 690 lần so với người thường. Bên dưới trong quỷ triều, chợt xuất hiện mấy quỷ mẫu có thân hình to lớn. Phần bụng của những quỷ mẫu được phồng to, không ngừng sinh ra đầu đầu quỷ cùng với đại đầu quỷ, bổ sung một lượng lớn binh lực. Giết! Sau khi được Tăng Lạc U Linh nhắc nhở từ trước, Thiết Cốt Tranh đã chuẩn bị sẵn một nhóm tinh nhuệ. Bọn họ đột nhiên xuất hiện ở bên trong quỷ triều, tiêu diệt toàn bộ quỷ mẫu, sau đó nhanh chóng rút lui. Mặc dù mất đi mười mấy cao thủ, bản thân Thiết Cốt Tranh cũng bị thương nhẹ, nhưng bọn họ đã hóa giải được nguy cơ lần này. Nội tình hồn phách của Ninh Chuyết đã đạt tới cấp độ 838 lần so với người thường. Cuối cùng, hắn cũng đã đợi được cơ hội. Một nhóm Nam Phi ưu tú sẽ được Tăng Nhạc U Linh gặp mặt, bói toán từng người một, nếu vượt qua được sẽ tăng cấp lên ba viện kia. Chương 257: Kiếp hồi phúc báo. Thị vệ người dây dẫn đường cho Dương Vĩ Đạt đến thính ủ các, ra hiệu cho gã đứng ở cửa. Dương Vĩ Đạt mặt không cảm xúc, vội vàng gật đầu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt khẩn trương của gã. Gã đứng ở cửa một lúc, chỉ mấy nhịp thở sau, thị vệ người giấy nhận được chỉ thị, chủ động mở cửa, ra hiệu cho Dương Vĩ Đạt đi vào. Dương Vĩ Đạt nuốt một ngụm nước bọt, chỉnh lại cổ áo của mình, sau đó mới mang vẻ mặt căng thẳng, bất an bước vào trong thính ủ các. Thính ủ các bị phá hủy gần như gần hết khi Tăng Nhạc U Linh bị đánh lén ám sát lúc trước. Nhưng Bạch Chỉ Thiên Thành lập tức điều động toàn bộ lực lượng trợ giúp cho Tăng Nhạc U Linh trùng tu lại nơi này. Bởi vì đã thay đổi toàn bộ các loại pháp trận phòng ngự, nên nơi này càng thêm an toàn so với trước. Tăng Nhạc U Linh muốn khảo hạch nhóm Nam Phi được thăng cấp, đều gọi bọn họ từng người một đến nơi này. Dương Vĩ Đạt bước vào bên trong thính ủ các, nhìn thấy Tăng Nhạc U Linh đang định hành lễ bái kiến. Nhưng Tăng Nhạc U Linh vẫn ngồi xếp bằng sau án thư như cũ, không hề nhìn gã lên một cái. Chỉ khẽ gầy dây đàn Tiêu Vĩ Cầm đặt ở trên bàn. Tiếng đàn trong trèo, trong thoáng chốc đã chạm tới sâu thẳm nội tâm của Dương Vĩ Đạt. Gã lập tức nhận được một tia ý niệm của Tam Nhạc U Linh, bảo gã không cần đà lễ, cứ ngồi xuống yên lặng nghe tiếng đàn là được. Dương Vĩ Đạt liên tục gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Tam Nhạc U Linh dùng hai ngón tay gầy dây đàn, nhẹ nhàng đàn tấu. Tiếng đàn đơn điệu trong trèo, giống như giếng sâu không gợn sóng. Bảy viên ngọc hoàng linh đàn lần lượt vang lên, tiếng chuông đầu tiên giống như tiếng băng vỡ vụn, tiếng chuông thứ hai như là tiếng lá khô héo úa, tiếng chuông thứ ba tựa như tiếng nước chảy thí tách. Dương Vĩ Đạt nhanh chóng đắm chìm trong tiếng đàn, không thể nào tự thoát ra được. Gã thấy Thanh Đồng đang ở bên trên bàn bỗng nhiên vặn vẹo, biến thành thần sắc hoảng sợ của người nào đó. Gã nhìn thấy cái bóng phản chiếu ở bên trên nền gạch xanh của chính mình đột nhiên vặn vẹo kéo dài, không ngừng nhảy múa. Gã còn nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo trên cao, vô số quỷ vật đang trèo lên người mình, không ngừng cào cấu, cắn xé thể xác tinh thần. Dương Vĩ Đạt như được chứng kiến tận mắt, sắc mặt của Tăng Nhạc U Linh cũng trở nên nghiêm túc. Tất cả huyễn tượng trong lòng của Dương Vĩ Đạt biến mất, cuối cùng hóa thành một cỗ cảm giác bất lực bao phủ thể xác và thân thể, khiến cho gã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm mới dậy. Ngón tay của Tăng Nhạc U Linh khẽ run nhẹ nhẹ, sau đó gảy nốt một âm cuối cùng. Dương Vĩ Đạt một lần nữa được nhắc nhở, yêu cầu gã lặng lẽ rời đi, không được phát ra bất cứ tiếng động nào. Tuy rằng trong lòng của Dương Vĩ Đạt có rất nhiều nghi hoặc, muốn biết liệu mình có vượt qua khảo hạch hay không, nhưng gã không dám lên tiếng hỏi. Sau khi cúi đầu lui xuống, gã yên lặng rời khỏi thính ngủ các. Về trong thính ngủ các chỉ còn lại một mình Tăng Nhạc U Linh ngồi xếp bằng nơi đó. Gió nhẹ nhàng thổi tới, bên ngoài là các tiếng trúc xào xạc, khiến cho mái tóc đen nhánh của nữ tu này khẽ bay lên. Tăng Nhạc U Linh thở dài một tiếng, Ôn Nhuyễn Ngọc từ hậu đường đi ra hỏi, thế nào rồi? Sau hai lần bị ám sát, an nguy của Tăng Nhạc U Linh đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong các công việc phòng ngự thanh chi. Lần này Bạch Chỉ Thiên Thành cũng lo lắng sẽ có thích khách trà trộn trong nhóm Nam Phi, nên mới sắp xếp Ôn Nhuyễn Ngọc âm thầm bảo hộ Tăng Nhạc U Linh. Dương Vĩ Đạt là do Ôn Nhuyễn Ngọc dẫn vào trong thành, Ôn Nhuyễn Ngọc lại là người làm theo lệnh của Tăng Nhạc U Linh, nên y rất coi trọng Dương Vĩ Đạt. Lần này Dương Vĩ Đạt đột nhiên cuột khởi đèo lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng, nhìn lộ phong mang của riêng mình. Tăng Nhạc U Linh thở dài một tiếng đáp, lai lịch của hắn trong sạch, đúng là vân thương vân du bốn phương của Phi Vân Quốc. Lần này đến phủ thành chủ động trở thành Nam Phi là muốn mượn thân phận này để được thăng tiến. Ôn Nhuyễn Ngọc khẽ gật đầu nói, là địch hay là bạn cũng không quan trọng, quan trọng nhất là hắn có phải người mấu chốt mà người bói toán được, có phải là cứu tình giúp Bạch Chỉ Thiên Thành vượt qua quỷ châu lần này hay không? Tăng Nhạc U Linh khẽ lắc đầu đáp, ta cũng không thể nào khẳng định được, nhưng mà dương khí của hắn đúng là hùng hậu, quả xứng là người đứng đầu nhóm Nam Phi lần này. Ôn Nhuyễn Ngọc liền hỏi, so với Kim Dương Tử thì sao? Tăng Nhạc U Linh đáp, Kim Dương Tử là chân truyền của Thất Vũ Minh, hơn nữa lại có huyết mạch không hoàn chỉnh của Tam Túc Kim U, sao Dương Vĩ Đạt có thể so sánh được chứ? Ôn Nhuyễn Ngọc suy nghĩ, theo ta thấy nếu như Dương Vĩ Đạt là nhân vật mấu chốt kia thì hắn rất có thể là chủ nhân mới của Kim Yến Xoa. Chỉ có nhờ Kim Yến Xoa thì hắn mới có thể phun ra được một lượng lớn dương khí, đủ sức giúp thành chủ đại nhân trung hòa âm khí trong cơ thể. Dù sao Dương Vĩ Đạt cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, đây là cách khả thi nhất mà ta nghĩ ra để hắn giúp đỡ Bạch Chỉ Thiên Thành chúng ta. Tăng Nhạc U Linh đáp, dựa theo tình hình hiện tại thì suy đoán của ngươi là hợp lý nhất, nhưng kết quả bói toán với trần tướng cũng không nhất định giống nhau. Ta vẫn chưa xác định được Dương Vĩ Đạt chính là cứu tình mấu chốt, vì vậy ta cần phải đặt hy vọng vào nhiều người hơn, chuẩn bị cho nhiều khả năng có thể phát sinh, như vậy mới có thể khiến chúng ta không bỏ lỡ nhân vật quan trọng nhất chân chính. Ôn Nhuyễn Ngọc gật đầu, rất tán thành với quan điểm của Tăng Nhạc U Linh. Tàng Dương Biệt Phủ, Dương Vĩ Đạt vừa mới quay lại đã bị người khác vây quanh dò hỏi. Mọi người đều rất muốn biết quá trình khảo hạch của Tăng Nhạc U Linh là thế nào, để bản thân có thể dễ dàng vượt qua. Ngay cả Dương Vĩ Đạt cũng không biết kết quả chính xác. Khi đối mặt với câu hỏi của mọi người, gã khí khái vỗ ngực một cái, tỏ vẻ tự tin nói mình đã vượt qua rồi, hơn nữa còn vô cùng dễ dàng. Về trong lời gã nói thật giả lẫn lộn, trọng điểm là đề cao công hiệu thần kỳ của thần dược do chính gã luyện chế. Những Nam Phi muốn biết được nội tình thì ít nhất cũng phải mua một hộp thần dược của gã. Bất kể ta có vượt qua khảo hạch hay không, chỉ cần lần này bán được rất nhiều thuốc thì chuyến đi Bạch Chỉ Thiên Thành này của ta đã không hề uổng phí. Dương Vĩ Đạt không còn lo lắng chuyện thua lỗ, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ninh Chuyết không đi theo đám đông kia, đối với hắn mà nói, hắn hoàn toàn không có hứng thú thăng chức lên ba viện nọ. Ninh Chuyết dự định sau khi được gặp được Tăng Nhạc U Linh thì sẽ nói rõ thân phận của mình, sau đó nhờ người này bói toán, tiếp theo sẽ lập tức ngồi vạn lý dù lòng rời khỏi vùng đất thị phi này. Ở âm gian, Thủy Tăng Cốc, cốc chủ Hôi Cốt lão nhân có chút mất kiên nhẫn nhìn người đến thăm, Phủ quân, ân tình mà ta nợ người đã được trả xong bằng quẻ bói toán lần trước. Ở âm gian, người có thể được gọi là phủ quân thì chắc chắn là chủ nhân của một địa phủ nào đó, chức cao vọng trọng, không thể coi thường. Bởi vì trong một mảnh địa phủ thường có rất nhiều tòa tiên thành, tương đương với quốc gia của dương gian. Phủ quân địa phủ khẽ gật đầu nói: đúng là như vậy, hồi lão không cần phải lo lắng. Lần này ta đến đây không phải là muốn nhờ người bói toán, mà là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hồi cốt lão nhân hơi sững sờ, sau đó bấm đốt ngón tay tính toán. Người muốn ta quấy nhiễu thiên cơ của một phương nào đó đúng không? Phủ quân thẳng thắn thừa nhận: đúng là như vậy. Hồi cốt lão nhân đáp: đúng là ta có một loại thuật pháp tên là kiếp hồi phúc hào, có thể quấy nhiễu thiên cơ. Nhưng mà cái giá phải trả rất đắt để thi triển loại quỷ thuật này, còn cao hơn cả lúc ta trả nợ ân tình cho người trước đó. Phụ quân liền lấy ra một thứ đưa cho hồi cốt lão nhân. Hồi lão, thứ mà người quan tâm nhất chính là khí số của mình. Ta biết, quỷ nhiễu thiên cơ không hao tổn nhiều khí số đâu. Về phần đại giới, không biết thứ này có đủ để bù đắp hay không. Ánh mắt của hồi cốt lão nhân đã bị phần bảo tài này thu hút. Đây là mai rùa của vạn niên huyền quy sao? Đúng vậy, phủ quân đáp. Hồi cốt lão nhân trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng nói: bảo vật này đúng là đã đầy đủ, nhưng nếu muốn ta thi triển thuật kiếp hồi phúc khảo thì phải dựa vào kiếp khí luyện hóa nó thành tro bụi mới có thể thi triển được. Phủ quân kinh ngạc hỏi: người muốn thu thập kiếp khí của quỷ triều? Hồi cốt lão nhân cười: phủ quân, người không cần phải nói mấy lời vô nghĩa, lãng phí thời gian của hai chúng ta. Người khác có thể không biết, nhưng làm sao ta lại không biết chứ. Quỷ châu lần này là do ngươi nghịch thiên mà đi, thử luyện chế thiên quỷ đầu cốt. Toàn bộ bạch trì thiên thành bị ngươi mơ mơ màng màng, biến thành kẻ giúp ngươi gánh chịu thiên kiếp. Lời vừa nói ra, sắc mặt của phủ quân lập tức trở nên nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hồi cốt lão nhân. Hồi cốt lão nhân không hề sợ hãi, tiếp tục nói: nếu như người muốn ta quấy nhiễu thiên cơ thì phải để ta tiếp xúc với nguồn gốc của tài kiếp này, thu thập kiếp khí. Chỉ có loại kiếp khí như vậy mới có thể làm ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả tu sĩ gặp nạn ở bên trong tài kiếp. Ngoại trừ có đường này ra thì không còn cách nào khác. Phủ quân lâm vào trầm mặc. Muốn vượt qua thiên kiếp, xoa dịu thiên nộ, phương pháp tốt nhất chính là huyết tế. Bạch trì thiên thành chính là nơi mà phủ quân đã lựa chọn để huyết tế từ rất lâu. Tuy nhiên bạch trì thiên thành dễ thủ khó công, hiện tại nhân vật trung tâm trong việc phòng thủ thành trì chính là Tang Nhạc U Linh. Phủ quân đã liên thủ với Phúc Thành Minh, nhiều lần ra tay, hai lần ám sát đều không thể giết được nàng ta. Nhiều lần muốn phối hợp từ trong ra ngoài, nhưng đều bị Tang Nhạc U Linh đoán trước, sau đó phá hư thành công. Vì vậy Tang Nhạc U Linh đã trở thành cây gai trong mắt, cây đinh trong thịt của Phúc Thành Minh và phủ quân. Bọn chúng muốn trừ khử nàng ta cho bằng được. Mặc dù cái giá phải trả rất lớn nếu như muốn quấy nhiễu thiên cơ, nhưng cục diện hiện tại đã buộc phủ quân không thể không làm vậy rồi. Tạm hết chương 257. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.